Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 37, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ buông nàng ra cổ chân, mặt không biểu tình cảnh cáo nói, Khương tiểu ta cũng không phải ai cũng ngủ. Khương tiểu nghiêm trang. Đúng lúc ta cũng là, Ôn Tây Lễ, nữ nhân này khả năng căn bản không biết, liêm sỉ, hai chữ này viết như thế nào. Khương tiểu thấy hắn không lời nào để nói, nâng má liếc hắn liếc, biểu lộ có chút đắc ý. Ôn Tây Lễ lãnh đạm thu hồi ánh mắt, quyết định không hề phản ứng nàng. Càng phản ứng càng mạnh hơn. Ôn phu nhân con mắt hồng hồng gọi điện thoại về, chỉ cảm thấy tại nàng không tại thời điểm, trên bàn cơm tựa hồ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Khương Tửu cười tủm tỉm tâm tình rất tốt, ngược lại là cũng yên tâm. Chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi. Ôn phu nhân theo nước Mỹ sau khi trở về, ở cũng không phải từng đã là phòng ở cũ. Mới biệt thự ngược lại là mới tinh, dung thành tốt nhất khu vực biệt thự, có thành phố vô giá. Chẳng qua là chỉ có nàng cùng Ôn Tây Lễ ở, lộ ra có chút lớn. Ăn xong cơm tối, Ôn Tây Lễ trực tiếp quay về phòng ngủ đi, Khương Tửu cùng Ôn phu nhân hàn huyên trong chốc lát thiên, đi người hầu cho nàng bố trí tốt phòng trọ. Ôn Tây Lễ tắm rửa trên giường ngủ, chỉ ngủ trong chốc lát chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa. Hắn rời giường khí rất lớn, mở đèn, cau mày, nhìn xem cửa ra vào mặc đồ ngủ ôm gối đầu Khương Tửu, hầu như cũng bị nàng tức giận nở nụ cười. Khương Tửu, ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Khương Tửu mặc một cái tiểu màu đỏ đai đeo váy ngủ, có thể là Ôn phu nhân gọi thợ may cho nàng làm, vải vóc đơn bạc, mềm mại thiếp thân, đường cong mày may lộ ra. Đầu nàng phát toàn bộ để xuống, xõa tung như là rong biển, ôm gối đầu, hùng hồn đứng ở bọn họ miệng, mang cái cằm, đối với hắn lớn tiếng tuyên bố. Ôn Tây Lễ, ta đêm nay muốn với ngươi cùng một chỗ ngủ. Một tiếng này tuyên truyền giác ngộ chỉ sợ toàn bộ biệt thự mọi người đã nghe được. Ôn Tây Lễ khuôn mặt lập tức đen lại, muốn bóp chết cái này tai họa. Nàng hoàn toàn không sợ hắn mặt đen, kéo lấy gối đầu liền bò lên trên giường của hắn, váy ngủ đơn bạc cổ áo cực lớn, nàng hơi cúi thân, liền lộ ra nửa cái ngực. Cây cỏ, Ôn Tây Lễ nhanh chóng sau khi từ biệt khuôn mặt nhịn không được trong lòng mắng một câu, mẹ nó cho nàng làm như vậy rộng thùng thình váy làm gì. Khương Tửu thừa cơ tiến vào hắn trong chăn, cười nhạo nói. Ôn Tây Lễ, ngươi sẽ không phải là thẹn thùng à? Ôn Tây Lễ có chút bực bội, hắn gương mặt lạnh lùng, vén chăn lên, xuống giường, kiếm qua trên ghế salon áo sơ mi khoác lên người. Khương Tửu nhìn xem hắn bóng lưng, mấp máy môi, mất hứng kêu hắn một câu. Ôn Tây Lễ, nam nhân đưa lưng về phía nàng, thủ sẵn áo sơ mi cúc áo, bóng lưng cùng ngữ khí đều rất lãnh đạm. Ta nói rồi, ta cũng không phải ai cũng ngủ. Khương Tửu ngồi ở trên giường. Ôn Tây Lễ, ta bây giờ là ngươi hợp pháp thê tử. Người có thể hướng pháp viện nhắc tới tố tụng cáo ta hôn bên trong lạnh bạo lực, ta nghĩ ta sẽ rất nguyện ý phối hợp với ngươi ly hôn. Khương Tửu, nghĩ khá lắm, nam nhân xoay người, nhìn xem mặt của nàng, thò tay nắm nàng cái cằm, có chút ác ý nói với nàng. Vậy thù cả đời sống quả, tùy ngươi, ngươi không đụng ta, ngươi cũng đừng nghĩ đụng những nữ nhân khác. Khương Tửu nhìn thẳng mắt của hắn, Ôn Tây Lễ, ngươi dám cho ta bị vợ ngoại tình, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Góc truyện audio.com. Nàng nói những lời này thời điểm, ngữ khí cùng biểu lộ đều thập phần bình tĩnh, nhưng là cất giấu trong đó thâm ý, lại hết sức âm trầm. Còn có cái gì là nữ nhân này làm không được, mà ngay cả đoạt chính mình thân muội muội nam nhân loại này hạ lưu sự tình nàng đều làm được đương nhiên. Cách chương.